Chương 583, Sụ gì tiên đoán. Trên giấy họa có chút vụn về, nhìn ra được họa kỹ cũng không tốt lắm, nhưng là để Ôn Minh giật mình chính là trên bức tranh nội dung một cái hình thù kỳ quái to lớn phi thuyền phi ở giữa không trung, phía dưới vẽ lấy một cái có trường tóc dài nữ hài bóng lưng, cùng cái kia phi thuyền so sánh, nữ hài thân ảnh lại như thế nhỏ bé. Mà trọng yếu nhất chính là, nữ hài trên cổ tay phải có cái gì, giống như là quấn lấy một con rắn dao dao. Cái này Ôn Minh xác định cái này phi thuyền cũng không phải là thu nạ tàu chiến hạm, mà lại trên bức tranh nữ hài nhìn qua QNZ so hiện tại giao giao muốn cao một chút. Đây là ý gì? Ôn Giao không có tiếp Ôn Minh, miệng nàng môi thật chặt mím thành một đường, con mắt có chút meo lại, hát rượu thạch đôi mắt ẩn hiện không rõ, cả người quanh thân nhiệt độ tựa hồ cũng lạnh không ít. Ôn Giao đem họa đưa cho bên cạnh lo lắng Ôn Minh, sau đó một lần nữa cầm lấy trang họa hộp. Phát hiện bên trong còn có một chương gấp lại giấy, triển khai xem xét, thanh tú chữ viết vọt va ho mi mà tờ giao giao. Ngươi tốt, ta là Sụ Gì, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Tại như vậy tư đảo thời điểm, ta đã từng muốn no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, nhưng vẫn không có tìm tơ y cơ hội thích hợp, vốn cho rằng có thể trở về thời điểm nói, không nghĩ tới lại xảy ra bất trắc. Cũng may ngươi không có việc gì, ta nghĩ cơ hội gặp mặt khả năng không nhiều. Vừa lúc biết ngươi ca ca tại Hoa Bắc căn cứ, chỉ có thể đem chuyện này thông qua cái này loại phương thức nói cho ngươi dựa theo Sụ Gì thuyết pháp. Đây là nàng thức tỉnh dị năng năm cái nguyệt hậu một ngày nào đó làm ngộng, nàng hoàn toàn không biết ý nghĩa gì, nhưng là cu nở dê âm thầm ghi xuống. Về sau tại như vậy tư đảo gặp được Ôn Dao, hoặc là nói gặp được trên cổ tay quấn lấy nho nhỏ Ôn Dao. Mặc dù nàng mơ tới chỉ là một cái bóng lưng, mà lại tuổi tác tựa hồ cu nở dê không đồng dạng. Nhưng là Sụ Gì chính là xác định chắc chắn giấc mộng kia bên trong nữ hải là Ôn Dao. Lúc đầu nàng không có tính toán nói cho Ôn Dao, nhưng là ở trên đảo phát hiện nàng thân phân địa vị không tầm thường mà lại thực lực còn rất mạnh mẽ về sau, nàng cải biến ý nghĩ, quyết định muốn đem chuyện này nói cho Ôn Dao. Đáng tiếc trời xui đất khiến, cuối cùng vẫn là không có thực hiện. Nàng tại Hoa Bắc căn cứ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thông qua Ôn Minh đem thứ này mang cho Ôn Dao. Về sau ta có ý thức để cho mình đi nghĩ những thứ này, nhìn có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức, nhưng là trừ lần kia về sau không còn có mơ tới tương quan hình tượng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta không có nói cho bất kỳ người nào khác, ta QNZ không rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng là ta nghĩ, cái này đối với ngươi mà nói sẽ hữu dụng. Xem xong thư, Ôn Dao lại đem tin cho Ôn Minh. Đọc nhanh như gió nhanh chóng xem hết trong tay tâm. Ôn Minh kinh nghi bất định nói ra, nào có người ngoài hành tinh muốn đi qua rồi tiến đánh địa cầu đem địa cầu làm vì bọn họ thuộc địa. Nếu như chỉ là người ngoài hành tinh, Ôn Minh còn không có khẩn trương như vậy, dù sao hắn từ thù nạ hỉ hệ u do không ít tin tức, hắn lo lắng chính là Ôn Dao, Sụ Gì trong ngộng chỉ xuất hiện bóng lưng giống Ôn Dao người, hơn nữa còn hẳn là trưởng thành Ôn Dao, không có những người khác Ôn Minh không dám nghĩ lại. Cuối cùng đại biểu cái gì, duy nhất có thể an ủi hắn là, coi như thật là giao giao, xem ra cũng là mấy năm sau giao giao, hắn còn có thời gian làm chuẩn bị. Không biết, bất quá, chỉ có một chiếc phi thuyền. Ôn Dao cảm thấy, coi như thật là người ngoài hành tinh thật sự đến tiến đánh địa cầu, như vậy QNZ sẽ không chỉ có một chiếc phi thuyền. Đương nhiên, không bài trừ Sụ Gì chỉ là mơ tới trong đó một chiếc. Ôn Minh nắm nuốt trang giấy tay có chút gấp, người ngoài hành tinh tới hay không hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chính là muội muội. Hiện tại hắn hối hận tại sao không có sớm một chút mở ra xem, bằng không thì có thể tại lúc ấy sổ tới đón Ôn Dao thời điểm đưa cho tên kia nhìn xem, nhìn có thể hay không nhìn ra chút vật gì. Kết quả hiện tại mới phát hiện, lãng phí không ít thời gian, mà lại gần nhất hắn căn bản bận quá không có thời gian đi tìm sổ trước đó thu dọn đồ đạc cũng bởi vì hắn lập tức sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Không dung hắn thay người đoàn trưởng thời gian sắp đến rồi bên ngoài viện trên quân xa truyền đến binh sĩ lớn giọng, thời gian đã không nhiều lắm, đoàn trưởng làm sao còn chưa có đi ra. Ôn Minh đưa trong tay họa cùng tin nhét trở lại Ôn Dao trong ngực, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Dao Dao ngươi có thời gian đi tìm hạ sổ hỏi một chút hắn có biết hay không đây là cái gì ta đại khái một tuần lễ sau trở về chờ Ôn Dao gật đầu đáp ứng. Ôn Minh một cái bước xa xông về ngừng ở bên ngoài xe, sau đó cấp tốc rời đi. Ôn Dao cúi đầu nhìn mình chằm chằm trong tay họa nhìn một hồi, sau đó đột nhiên đứng dậy, triệu hồi đại hoàng lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Tể Cảnh Huy văn phòng. Tề Cảnh Huy cũng không tại quân đội phòng làm việc của mình, cảnh vệ viên nói cho Ôn Giao hắn ra đi tham gia hội nghị cấp cao. Mặc dù Tề Cảnh Huy là Hoa Nam căn cứ trưởng, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, biết rất nhiều liên quan tới căn cứ xây dựng quản lý phương diện đồ vật cũng không phải là hắn cường hạng. Hắn cũng không phải muốn đem chỗ có đồ vật đều bắt ở trong tay chính mình người, đã là phó căn cứ trưởng Triệu Khải Khang trừ có đôi khi nhìn người không cho phép bên ngoài, phương diện khác cũng không tệ lắm, hắn cũng yên lòng đem một ít chuyện giao cho hắn. Mặc dù làm vung tay trưởng quỹ, nhưng là rất nhiều hội nghị hắn vẫn là phải tham gia, rất bao lớn phương diện vẫn là cờ ơn ở hắn đánh nhịp quyết định. Ôn Giao nghĩ nghĩ, cũng không có đi quân đội bên ngoài phòng họp tìm Tề Cảnh Huy, mà là đợi ở văn phòng chờ hắn trở về. Chờ tham gia xong hội nghị trở về, Tề Cảnh Huy biết Ôn Giao lại muốn đi ra ngoài thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Giao Giao, ngươi cái này thật vất vả trở về liền ở căn cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá mệt mỏi mình. Trời sập hoàn hữu cao cái đỉnh lấy, ngươi không muốn liều mạng như vậy. Tề Cảnh Huy tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn liền không hiểu được, mười mấy tuổi tiểu cô nương, làm sao lại thích mạo hiểm đâu, tận thế trước còn dễ nói, hiện tại là tận thế a nghe bà bá, thời tiết cu nở dê lạnh, lập tức sẽ đến mùa đông, đám kia zombie cũng muốn yên tĩnh một chút, hảo hảo ở tại căn cứ dưỡng dưỡng thân thể, bằng không thì ông ngoại ngươi bà ngoại biết không phải chạy tới đánh gãy chân của ta a. Lần trước Ôn Giao bị thương hắn đã bị hạ lao mắng một trận, trọn vẹn mắng một canh giờ. Hỏi trong tay hắn chẳng lẽ không ai, để một cái tiểu cô nương vọt tới phía trước nhất, một năm này căn cứ trưởng quả thực làm không công, mắng hắn xấu hổ không thôi. Lần này tiểu gia hỏa lại muốn một mình đi ra ngoài, hắn làm sao có thể đồng ý, ta chỉ là đến thông báo ngươi. Ôn Giao chỉ là theo lễ phép đến cáo chi một tiếng, bằng không thì nàng trực tiếp mang theo đại hoàng đi, ai có thể cản nàng. Tề Cảnh Huy trong lòng cứng lên, quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Tiểu nha đầu nói không sai, nàng muốn đi, cả cái căn cứ thật đúng là không ai ngăn được. A ngươi muốn đi làm gì, ngăn không được ít nhất phải biết nàng đi chỗ nào, a ca ca để cho ta đi. Ôn Giao không chút do dự liền bán Ôn Minh, còn muốn đi làm gì, chết sống không nói. Cuối cùng Tề Cảnh Huy bất đắc dĩ, tại Ôn Giao đáp ứng 3-4 ngày liền trở lại về sau, hắn cuối cùng vu tùng miệng. Hiện tại mới 2 giờ chiều, không có chờ đến ngày thứ 2, Ôn Giao cưới đại hoàng trực tiếp xuất phát. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.